cưới em rồi để em yêu anh. Chương 39-3. Chương trình 3, góc truyện audio.com. Dụ Yến thay quần áo, cô hướng về camera tạo dáng, cằm khẽ hét lên, ánh mắt quyến rũ, nhất thời khí chất ngập trời, tựa như một cô gái kiêu kỳ ngạo mạn. Nhiếp ảnh gia nổi danh đến từ nước ngoài bấm máy liên tục, thỉnh thoảng còn giơ ngón cái lên tán thưởng khí chất cực tốt của cô, miệng thì không ngừng khen cô tạo dáng đẹp, hoàn mỹ các loại. Dụ Yến thay 10 bộ quần áo, buổi chụp hình mới tuyên bố kết thúc. Từ phòng chụp đi ra, Dụ Yến vỗ vỗ cơ mặt cứng ngắc rồi sung sướng trò chuyện một hồi với nhiếp ảnh gia, người nọ hết lời khen ngợi cảm giác chiếc ống kính của cô cực tốt, rất nhiều chi tiết tự mình để ý, hoàn toàn không cần nhiếp ảnh gia nhắc nhở, còn hỏi cô vì sao làm được. Dụ Yến khiêm tốn khoát tay nói không có gì, rất nhiều người cũng có thể làm được. Hai người trò chuyện một lát thì người đại diện nhãn hiệu đến tìm Dụ Yến, đưa cho cô hai cái thư mời, một là buổi tiệc từ thiện nhà nhãn hiệu làm nhà tài trợ, được cử hành vào tối chủ nhật ở khách sạn, cô thân là người phát ngôn nên phải tham gia hoạt động. Còn một cái khác là tuần lễ thời trang Paris vào tháng sau, lấy thân phận người phát ngôn dự buổi họp báo nhãn hiệu. Hai hành trình đều rất quan trọng, Dụ Yến vui vẻ nhận lấy thư mời. Dụ Yến tươi cười rạng rỡ, rất vinh hạnh vì có thể nhận được thư mời. Móc lửng, vậy thì mời Du tiểu thư đến họp báo nhé. Móc lửng, đương nhiên rồi, móc lửng. Hai người khách sáo vài câu, Dụ Yến trở lại phòng nghỉ, lúc không còn người ngoài, Dụ Yến cong môi bắt đầu phàn nàn không vui. Thiệt là cuối tuần này cô tiên sinh rảnh, vốn dĩ định bay đến vùng biển chơi hai ngày, xem ra kế hoạch này đành phải ngâm nước nóng thôi. Móc lửng, Cảnh Hân an ủi, cuối tuần này không được thì cuối tuần sau. Móc lửng, đến lúc đó chưa chắc cô tiên sinh đã rảnh nữa. Móc lửng, mặc dù phàn nàn một tí, nhưng chuyện công việc Dụ Yến vẫn nghiêm túc thực hiện, buổi quay tập 2, ngôi sao rạng rỡ, diễn ra trước cho nên cô phải chuẩn bị lễ phục sẵn, để khi sau khi ghi hình trở về, cô lại rũ bỏ nhếch nhác trở về dung nhan xinh đẹp ban đầu, chuẩn bị sẵn sàng để buổi tối có thể đẹp không ai sánh bằng, đẹp đến không có bạn bè. Thứ 6, mọi người đang hết lòng ngóng trông, ngôi sao rạng rỡ tập 2 phát sóng, tập 1 đã thành công ngoài sức tưởng tượng nên ai ai cũng đều mong đợi tập 2, ngay từ đầu tỷ suất người xem chương trình đã vượt kỷ lục mới công chiếu tập 1 mà đã thu về tỷ suất 6. 5, sau khi tổ chương trình kích động điên cuồng xong thì bỗng bình tĩnh lại, bởi vì mọi người đều tin tưởng, các tập sau công phá tỷ suất 10 là chuyện bình thường. Song song theo đó, tên tuổi Dụ Yến nổi lên như cồn, không chỉ người trẻ tuổi thích xem, mà ngay cả người lớn tuổi và trẻ em cũng thích xem, tuy rằng gần đây ngoài chương trình này cô chẳng có tác phẩm nào phục vụ người xem, nhưng danh tiếng cơ hồ đã ngang ngửa các ngôi sao hạng nhất hiện nay. Điện thoại Đỗ Phi Phi vang lên liên tục mời đóng phim, mời quay quảng cáo, mời làm người phát ngôn liên tục tới tấp, thậm chí suýt nữa thì Đỗ Phi Phi bị suy nhược thần kinh. Cách chương.